Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Tiêu Dao Sau liền rời đi, Lâm Hiên cầm tảng đá kia, thi triển thần tiên chi lực, thúc động, phía trên pháp tắc phù văn, tảng đá chuyển động, chỉ hướng một cái phương hướng, Lâm Hiên bay đi, một đường bay thật nhanh, cùng ban đêm thời điểm, hắn mới ngừng lại được, hắn phát hiện, phía trước có một cái thác nước, cái này thác nước, từ trên trời giáng xuống, phát ra ngập trời tiếng oanh minh, Lâm Hiên đem trong tay thần kỳ thạch đầu, ném tới, mới vừa tiến vào đến trong thác nước, cái này thác nước, liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Thác nước kia, vậy mà từ giữa đó chia hai nửa, thác nước hậu phương cảnh tượng, nổi lên, vậy mà có khác động thiên, phảng phất là một cái cổ lão động phủ, Lâm Hiên bay đi, một lần nữa thu hồi hòn đá kia, hắn nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện cái này động phủ, là mở ra, phía trên che kín phù văn, trong động phủ, có thần bí tinh quang, đang lóe lên, có thần bí đại đạo khí tức, tại vờn quanh, xem xét, liền cực kỳ bất phàm, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, liền phát hiện, tại phía trước, có một thanh kiếm, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kiếm, kiếm đá, tảng đá chất liệu, cùng Lâm Hiên trong tay tảng đá kia, rất tương tự, hẳn là, đi đến bất hủ con đường cường giả, chỗ hóa đá sau hình thành, thanh kiếm này lai lịch phi phàm, Lâm Hiên kích động, hướng phía trước đi đến, nhưng vào lúc này, từ phía sau trong hư không, truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, tiểu tử, lăn đi, ngay sau đó, ngập trời thần hỏa, càn quét thiên địa, một con hỏa diễm đại thủ, từ trên trời giáng xuống, chụp vào kiếm đá, chương 8435. Năm đó địch nhân, một quyền đánh bay, cái bàn tay này thật đáng sợ, như là hỏa thần bàn tay, rơi xuống thời điểm, vô tận dung nham, từ trên bầu trời bay múa, xuyên thủng thiên địa, kia cổ trích nhiệt khí tức, có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Trong động phủ, Lâm Hiên dừng bước, đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo một tia lăng liệt, cũng dám động thủ với hắn, muốn chết, trên người hắn, có lạnh thấu xương kiếm khí hiển hiện, mắt thấy là phải xuất thủ, nhưng mà, phía trước trôi này kiếm đá, lại là lắc bắt đầu chuyển động. Kiếm đá tựa hồ nhận nguy cơ, hướng phía trước chém qua, một kiếm này, cũng không có cái gì quang mang, thậm chí đều không có gì quỹ tích, nhưng mà, trên bầu trời ngọn lửa kia bàn tay to, nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đây là cái gì lực lượng, thật đáng sợ nha, đây chính là, đi đến bất hủ con đường lực lượng sao, trên bầu trời, một đạo hỏa hồng thân ảnh, từ đằng xa bay tới, chân hắn đạp tứ phương, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như là hai ngọn thần đăng, nhìn xuống tới, lần đầu tiên. Hắn liền tiếp cận chuôi này kiếm đá, lòng còn sợ hãi, kiếm đá thần bí, vượt qua tưởng tượng của hắn, thứ hai mắt, hắn nhìn thấy Lâm Hiên, hắn hơi sững sờ, sau đó, một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên, cuồng thần, là ngươi, thanh âm này cực kỳ dữ tợn, hận không thể ăn Lâm Hiên, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn cười, hắn phát hiện, trên bầu trời đạo nhân ảnh này, là một cái lão bằng hữu, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, thiên dương thần tử, chỉ bằng ngươi, cũng dám đánh lén ta. Không sai, đến đạo thân ảnh này, chính là thiên dương thần tử, hai người có thể nói là đối thủ cũ, thậm chí có thể nói là cừu nhân, giờ phút này, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, thiên dương thần tử kia anh tuấn mặt, đều vặn vẹo, hắn hung hăng nói đến, cuồng thần, ngươi thiếu phách lối, trước đó là thua với ngươi, nhưng là, khoảng thời gian này, thực lực của ta đột bay mãnh tiến vào, ta đã trở thành vương hầu, hiện tại ta, ngự trị ở bên trên ngươi, hôm nay, ta liền để ngươi, quỳ ở trước mặt ta sám hối, trên thân thiên dương thần hỏa. Lần nữa bộc phát, càn quét cửu tiêu, một cỗ sát ý, bay thẳng thiên địa, cỗ lực lượng này, tăng thêm trước đó khí tức, đã sớm kinh động tứ phương, không bao lâu, lại là mấy thân ảnh, từ đằng xa bay tới, sau đó, dừng ở phụ cận, trên người bọn họ, mang theo óng ánh đại đạo quang mang, một cái kích thước giác tranh vanh, thần võ bất phàm, hắn nhóm khí tức trên thân, vô cùng đáng sợ, vậy mà đều là vương hầu, càng quan trọng chính là, bọn hắn đều là người trẻ tuổi, cuồng thần, người vậy mà đến cái này bên trong. Trên bầu trời, truyền đến mấy đạo tiếng kinh hô, Lâm Hiên cũng cười, đều là lão bằng hữu nha, cái này mấy người trẻ tuổi, đều là hắn tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên đối thủ. Mà lại, đều là thần tử, thần nữ, trừ thiên dương thần tử bên ngoài, còn có hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ, đế tọa, vô thiên bọn người, những người này huyết mạch phi phàm, lại có thần tộc, toàn lực ủng hộ, giờ phút này, đều đến vương hầu cảnh giới, chỉ là, bọn hắn đã nhiều năm không gặp qua cuồng thần, cũng không biết. Cuồng thần khí tức bây giờ, thậm chí, không ít người suy đoán, cuồng thần đã lạc hậu hơn bọn hắn, thật không nghĩ đến, bây giờ tại cái này bên trong, vậy mà lại gặp phải cuồng thần, hắn có thể đến cái này bên trong, cũng hẳn là vương hầu đi, không rõ ràng, bất quá, lấy thiên phú của hắn, nghĩ đến Ứng Nên sẽ không quá kém, trở thành vương hầu lại như thế nào? Vương hầu phải có mạnh yếu chi phân, ta không tin, hắn có thể một mực dẫn trước chúng ta. Trên bầu trời mấy cái thần tử, thần nữ, nghị luận ầm ĩ, Thiên Dương thần tử, càng là chờ không nổi. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi với hỏa diễm cánh, liền như là hai thanh hỏa diễm thần đao, nhanh chóng vung vẩy, mang theo vô tận hỏa diễm dung nham. Hắn lấy cường hoành tư thái, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, không cần biết ngươi là cái gì tu vi. Hôm nay, ta đều muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Thiên Dương thần tử, cực kỳ phách lối, hừ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vung đầu nắm đấm, đấm ra một quyền, phá diệt lực lượng, càn quét tứ phương, một đầu hắc long, bay thẳng vân tiêu, một quyền này thật đáng sợ. Phảng phất một đầu thái cổ thần long, phục đang sống, diệt thế hắc long, cùng hai đạo hỏa diễm thiên đao, đụng vào nhau, chung quanh hư không, triệt để vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Sau một kích, cả hai thần thông, đồng thời tiêu tán ở trong hư không. Thiên Dương thần tử trên mặt kinh ngạc, thật trở thành vương hầu. Đối phương vậy mà ngăn trở công kích của hắn, Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi thực lực này, cũng không có gì đặc biệt nha. Không gì hơn cái này, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta chống lại. Chênh lệch quá xa, bại tướng dưới tay, thủy chung là bại tướng dưới tay. Lâm Hiên lời nói, để Thiên Dương thần tử, triệt để điên cuồng, đời này của hắn, không có thua trận, một lần duy nhất lạc bại, chính là thua với Lâm Hiên. Cái này bại một lần tích, là hắn bóng tối, là hắn ác mộng, thậm chí một trận để hắn sụp đổ điên cuồng. Bây giờ, đây là một cái cơ hội, có thể đi ra ác mộng, chỉ cần có thể đánh bại trước mắt tiểu tử này, hắn có thể, hắn một nhất định có thể. Thiên Dương thần tử rít lên một tiếng, hắn ngọn lửa trên người, càn quét bát phương, hắn lần nữa, cường thế giết tới đây, nắm đấm của hắn, đại khai đại hợp, Thiên Dương thần quyền, đáng sợ nắm đấm như là vẫn thạch lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, kia cực nóng khí tức, để chung quanh mấy cái kia trẻ tuổi vương hầu, đều đổi sắc mặt, không thể không nói, Thiên Dương thần tử thật là quá mạnh, tự thân huyết mạch phi phàm, còn dung hợp trời xanh chi hỏa, khiến cho hỏa diễm uy lực tăng lên gấp đôi, cho dù là bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng phải toàn lực ứng phó, không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được đâu. Lâm Hiên thiên phú là mạnh, nhưng dù sao không phải thần tử a, trước đó tại chân thần cảnh giới này, đối phương có lẽ có thể dùng thiên phú đền bù huyết mạch thế yếu, thế nhưng là đến vương hầu cảnh giới này, đối phương còn bù đắp được sao? Lâm Hiên cười lớn một tiếng, hắn cũng không có thi triển kiếm pháp, thì là toàn lực thúc đẩy võ thần thể, thi triển diệt thế quyền pháp, nắm đấm của hắn liền phảng phất hóa thành hai đầu hắc long, càn quét bốn phương tám hướng, cả hai lớn đánh nhau, thiên băng địa liệt, dầm dầm dầm, tốc độ của hai người rất nhanh, một nháy mắt liền đối với quyết hơn ngàn chiêu, lại là một kích, hai người nhanh chóng tách ra, các chạm một phương, hư không bị triệt để xé nát, vô số vết nứt không gian trải rộng, hư vô khí tức càn quét bốn phía, mấy cái trẻ tuổi vương hầu tranh thủ thời gian nhìn lại, phân ra thắng bại sao? Bọn hắn dẫn đầu nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, hào phát vô hại, đối phương thể phách giống như một kiện thần binh lợi nhận, gia hỏa này thể phách càng ngày càng nghịch thiên. Mấy cái trẻ tuổi vương hầu kinh ngạc, sau đó bọn hắn lại nhìn phía Thiên Dương thần tử, bọn hắn hít sâu một hơi, bọn hắn phát hiện Thiên Dương thần tử nắm đấm vậy mà vỡ ra, bạch cốt đều nổi lên, thần huyết lơ lửng tại vết rách bốn tuần cũng không có nhỏ xuống, thụ thương. Tại trước đó trong quyết đấu, Thiên Dương thần tử vậy mà thụ thương, thật sự là ngoài dự liệu, làm sao lại cái dạng này? Thiên Dương thần tử cũng không thể tin được, hắn đột phá trở thành vương hầu về sau, y nguyên không làm gì được đối phương sao? Không có khả năng, hắn không có khả năng lại bại. Trời xanh chi hỏa, rít lên một tiếng, cường đại huyết mạch lực lượng bộc phát, vô thượng pháp tắc, nháy mắt tu bổ thương thế của hắn. Không chỉ như thế, một đạo hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bay ra, cái này đạo hỏa diễm vừa xuất hiện, 9 ngày 10 đều lắc bắt đầu chuyển động, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Chương 8436, kiếm trảm Thiên Dương thần tử. Trời xanh chi hỏa là từ trời xanh chi địa lực lượng ngưng tụ ra một loại hỏa diễm, đây chính là một loại trong truyền thuyết thần hỏa. Thiên Dương thần tử nắm giữ trời xanh chi hỏa cũng không nhiều, chỉ có một điểm, nhưng là cũng đã hết sức kinh người, đây chính là đại sát khí nha, lấy ra tỉ thí không có mấy người có thể ngăn cản được. Tiểu tử, trước đó tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên, ngươi ngăn trở trời xanh chi hỏa là bởi vì ta vừa mới đạt được loại này thần hỏa, còn không có hoàn toàn dung hợp, thế nhưng là hiện tại không giống, hiện tại ta là vương hầu, ta đã đem cái này một đạo trời xanh chi hỏa hoàn mỹ dung hợp, lần này ngươi tuyệt đối ngăn không được. Trời xanh chi trưởng, thần hỏa diệu thiên, trời xanh chi hỏa cùng Thiên Dương thần tử bàn tay dung hợp lại cùng nhau, hướng phía dưới hung hăng đánh tới, một trưởng này uy lực siêu việt trước đó hết thảy, trên bàn tay có mênh mông lực lượng cùng vô tận hỏa diễm thần phù. Trong chớp nhoáng này, trên trời dưới đất khắp nơi đều là hỏa diễm khí tức, chung quanh những kia tuổi trẻ vương hầu nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, cho dù là trời xanh chi hỏa dư uy, bọn hắn cũng không nguyện ý chống lại. Cái này cuồng thần chết chắc. Hỗn độn thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, nàng cùng Lâm Hiên cũng là có thù, bất quá, bây giờ xem ra, căn bản không cần nàng động thủ, mấy cái khác trẻ tuổi vương hầu cũng là lặng lẽ nhìn nhau, chỉ có Đế Tọa nắm chặt nắm đấm, hắn thấy, Lâm Hiên là có thể chống đỡ ở vận mệnh chi lực người, là có thể cải mệnh người, ứng sẽ khóc phải, dễ dàng như vậy lạc bại, để ta xem một chút ngươi bây giờ, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ngươi nhưng 10 triệu, đừng để ta thất vọng a. Đế Tọa thầm nghĩ đến, đối mặt một kích này, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không dám chủ quan. Sau một khắc, vung tay lên, một thanh màu lam cổ kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Trời ra cổ kiếm, Lâm Hiên hướng phía trước đâm tới. Thanh kiếm này lai lịch bất phàm, là một kiện tuyệt thế thần khí. Chung quanh mấy cái trẻ tuổi vương hầu kinh ngạc, xem ra cái này cuồng thần quả nhiên có át chủ bài nha. Rất nhanh, bọn hắn đều sửng sốt, thần sắc trở nên cổ quái. Cái này cuồng thần đang làm gì? Hắn vậy mà sử dụng đòn công kích bình thường. Từng cái trẻ tuổi vương hầu đều mộng, bởi vì bọn hắn phát hiện một kiếm này thật là thái bình phàm, liền phảng phất tùy ý một kích, một điểm uy lực đều không có. Cái này cuồng thần quá tự phụ đi. Mặc dù hắn trong tay thần khí rất mạnh, nhưng là hắn mặt đúng, dù sao cũng là trời xanh chi hỏa nha. Huyền băng thần nữ nhíu mày, nàng nói đến, trước đó ta tận mắt nhìn thấy thiên dương thần tử dùng trời cao chi hỏa hòa gan một kiện thần khí. Bình thường thần khí ở trên thương chi hỏa trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Vô Thiên cũng là nói đến, cuồng thần hẳn là quá phách lối, hắn còn tưởng rằng mình là cao cao tại thượng thần tộc thứ nhất đâu. Nhìn xem đi, hắn gặp nhiều thua thiệt, ngu xuẩn đồ vật. Hỗn độn thần nữ cũng là cười lạnh một tiếng, liền ngay cả Đế Tọa cũng là sốt ruột. Nếu như Lâm Hiên thi triển tuyệt thế một kiếm phối hợp với cái này thần binh, nói không chừng thật sự có thể ngăn trở cái này trời xanh chi hỏa, nhưng là bây giờ chỉ sợ ngăn cản không nổi. Thiên Dương thần tử càng là cười ha ha, xem thường ta, ngươi muốn trả giá đắt. Giết! Kia từ trên trời giáng xuống thần hỏa bàn tay càng thêm đáng sợ, nháy mắt sau đó cùng Lâm Hiên kiếm đụng vào nhau, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên thân ảnh muốn bị một chưởng này nuốt hết, nhưng vào lúc này Lâm Hiên kiếm trong tay lại là xé mở hết thảy, kia ngập trời thần hỏa lại bị một kiếm bổ ra. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể? Mấy cái trẻ tuổi vương hầu đều sửng sốt, bọn hắn coi là Lâm Hiên sẽ không chịu nổi một kích, sẽ vì chính mình chủ quan trả giá đắt, thế nhưng là không nghĩ tới một kiếm này uy lực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đây là kiếm pháp gì? Quá thần bí đi. Oanh, cái này nhìn như bình thường một kiếm, nháy mắt liền xé nổ súng diễm đại thủ đi tới. Hỏa diễm bàn tay trong lòng bàn tay cùng kia trời xanh chi hỏa đụng vào nhau, trời xanh chi hỏa kịch liệt chuyển động, phía trên lực lượng muốn hòa tan một kiếm này, nhưng mà một kiếm này uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Đây là kiếm một, đại đạo đơn giản nhất, sắc bén vô so, kiếm một vậy mà ngăn trở trời xanh chi hỏa, làm sao lại cái dạng này? Thiên Dương thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, hắn cảm thấy mình đã thắng định, hắn đã đang tưởng tượng Lâm Hiên tiếp xuống thê thảm hình tượng, thật không nghĩ đến Lâm Hiên vậy mà ngăn trở, cái này khiến hắn đại não đều có chút trống không. Đáng chết, thanh kiếm này đến tột cùng là cấp bậc gì? Sắp tiếp cận thần binh đi. Hắn thấy đối phương có thể ngăn cản trời xanh chi hỏa, nhất định là bởi vì thanh kiếm này. Kiếm pháp của đối phương khẳng định là rác rưởi, không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi mượn nhờ thần khí lực lượng liền có thể chống đối với ta sao? Ngươi cho rằng ta không có thần khí sao? Thiên Dương thần tử gào thét một tiếng, sau một khắc phất ống tay áo một cái, một chiếc gương hiện lên ở trước mặt hắn. Cái gương này chán phóng ngập trời quang mang, bát môn thần hỏa kính. Huyền băng thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần khí a, đây cũng không phải là phỏng chế, là chân chính bát môn thần hỏa cảnh. Tấm gương hết thảy có 8 cái, một khi toàn bộ thi triển liền sẽ tạo thành một kiện thần binh, đơn độc thi triển chính là cấp cao nhất thần khí. Thiên Dương thần tử trong tay cái này mai tấm gương là bát môn thần hỏa trong kính cảnh cửa, tấm gương biên giới phía trên khắc đầy cách hỏa thần phù. Thiên Dương thần tử dùng của hắn huyết mạch chi lực thôi động cái này mai tấm gương hướng phía dưới đánh tới. Hắn cười nói, cuồng thần, ta ngăn trở ngươi chuôi này thần, sau đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lâm Hiên cười, ngu xuẩn đồ vật, đối phương một chút cũng nhìn không rõ hắn một kiếm này huyền diệu. Đây chính là kiếm một, đại đạo đơn giản nhất, cũng không phải phổ thông một kiếm. Vung tay lên, để trời ra thần kiếm bay ra ngoài, ngăn lại bát môn thần hỏa kính, còn hắn thì đằng không mà lên, thẳng hướng trời xanh chi hỏa. Cánh tay hắn vung vẩy, lấy tay làm kiếm, lần nữa thi triển kiếm một. Lần này đối phương còn có thể ngăn cản sao? Mấy cái trẻ tuổi vương hầu cũng là khẩn trương chi cực. Thiên Dương thần tử thì là gào thét, kế tiếp theo thôi động trời xanh chi hỏa, Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa quyết đấu, ngập trời khí tức, vô biên kiếm ý, càn quét bốn phương tám hướng, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa bị nuốt hết, nhưng không bao lâu, liền giết ra, Lâm Hiên một kiếm trùng thiên, lên như diều gặp gió, hắn lần này, vậy mà đánh bay trời xanh chi hỏa, nháy mắt liền tới đến Thiên Dương thần tử trước mặt, phốc, một kiếm quán xuyên Thiên Dương thần tử thân thể, Thiên Dương thần tử bay rớt ra ngoài, diều bị đứt dây, máu nhuốm đỏ trường không, vậy mà bại, mấy cái trẻ tuổi vương hầu, nhìn qua một màn này, không thể tin được, mặc kệ là trời xanh chi hỏa, hay là viên kia thần kính, đó cũng đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bất kỳ một cái nào, đều để vương hầu như lâm đại địch, hiện tại, hai loại át chủ bài tề xuất, lại còn là áp chế không nổi cuồng thần, ngược lại bị cuồng thần kích thương. Cái này cuồng thần kiếm pháp, mạnh bao nhiêu, cái này trăm năm, cuồng thần đi đâu bên trong, đây tuyệt đối không phải long tộc kiếm pháp, trong lòng mọi người, có rất nhiều nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động, đế tỏa nắm chặt nắm đấm, cũng buông ra, là hắn biết, cuồng thần là sẽ không dễ dàng như vậy lạc bại, đây chính là, có thể nghịch thiên cải mệnh người, Thiên Dương thần tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi cái bại tướng dưới tay, cũng dám đối địch với ta, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu đại long. Hướng phía Thiên Dương thần tử đánh tới, chương 8437, trẻ tuổi vương hầu nhóm liên thủ, chiến cuồng thần, Thiên Dương thần tử đều mộng, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cường đại như vậy, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, kiếm của đối phương, cực kỳ sắc bén, để hắn bản thân bị trọng thương, hắn còn không có khôi phục đâu, lại thấy đối phương, lại giết tới đây, tên ghê tởm, ta cùng ngươi liều, Thiên Dương thần tử điên cuồng gào thét, trên người hắn huyết mạch, tách ra hào quang sáng chói, vô số hỏa diễm. Hóa thành ngập trời thần hỏa, tại không trung ngưng tụ hình thành, một bức cực kỳ đáng sợ đồ án, thần vương huyết mạch đồ, cường đại huyết mạch lực lượng, bạo phát ra, chương này thần bí huyết mạch đồ, hướng phía Lâm Hiên giết tới, Lâm Hiên gào thét một tiếng, giết, trên người hắn lực lượng, càng phát đáng sợ, kiếm đạo của hắn không gì không phá, oanh, lại là kinh thiên quyết đấu, cả phiến thiên địa, phảng phất bị lật tung, bốn phía toàn bộ hóa thành hỗn độn, tấm kia thần vương huyết mạch đồ, vậy mà che kín vết rách, Thiên Dương thần tử bị một kiếm chém thành hai nửa, thụ thương thân thể, từ trên bầu trời rơi xuống, Thiên Dương thần tử, thật là dọa sợ, hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trốn chỗ nào, hắn lần nữa giết tới, Thiên Dương thần tử tê cả da đầu, hắn gọi trở về, Bát Môn thần hỏa kính, bóp nát một khối ngọc bội, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa, thần vương di tích bên ngoài, các đại thần tộc môn phái những cường giả kia nhóm, tại kia bên trong chờ đợi, nhàm chán thời điểm, bọn hắn liền nghị luận riêng phần mình thiên tài. Có thể lấy được bảo vật gì? Có người lo lắng nói, không biết cái kia cuồng thần, bây giờ đến thực lực gì? Có thể hay không đối với chúng ta thần tử, tạo thành uy hiếp, không thể xem thường cái này cuồng thần, hắn có thể lấy được thần tộc bảng xếp hạng thứ nhất tên. Là đủ cho thấy, thiên phú của hắn mạnh bao nhiêu, đúng nha, xem nhẹ hắn, sợ rằng sẽ thua thiệt, mọi người biểu thị đồng ý, nhưng vào lúc này, một đạo khinh thường âm thanh âm vang lên, đó là các ngươi người, quá yếu, chúng ta Thiên Dương thần tộc, liền không có cái lo lắng này, không phải đâu. Ta nhớ được, các ngươi Thiên Dương thần tử, đã từng thua với qua cuồng thần, nuốt thiên thần tộc người nói, kia lúc trước, Thiên Dương thần tộc cường giả, hừ lạnh một tiếng, bây giờ, tình huống không giống, trở thành vương hầu về sau, Thiên Dương thần tử, hoàn mỹ dung hợp trời xanh chi hỏa, mà lại, còn mang một viên, chân chính Bát Môn thần hỏa kính, có thể nói cùng giai bên trong, không người có thể địch, trừ phi là kia Long Đạp Thiên, thân tự xuất thủ, bằng không mà nói, không có khả năng có cái gì nguy hiểm, chớ nói chi là lạc bại, cái gì? Vậy mà có thể hoàn mỹ, dung hợp trời xanh chi hỏa, chung quanh những cường giả kia nhóm, nghe xong kinh ngạc, cũng có người nói, các ngươi lại còn mang, một viên chân chính Bát Môn thần hỏa cảnh, quá hèn hạ đi, hừ, cái gì hèn hạ, cái này gọi là thận trọng, các ngươi hiểu cái gì, Thiên Dương thần tộc các trưởng lão, dương dương đắc ý, còn lại mấy cái bên kia người, thì là ao ước chi cực, xem ra, lần này, Thiên Dương thần tử hẳn là có thể được đến, không ít đồ tốt, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, phía trước hư không vỡ ra. Một cái không gian vòng xoáy hiển hiện, từ bên trong, có bóng người vọt ra, có người ra, vậy mà nhanh như vậy, là ai, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, lúc này ra, có thể là thụ thương lạc bại, ra, cho nên, tất cả mọi người rất khẩn trương, chờ bọn hắn nhìn thấy, lao ra người này, là Thiên Dương thần tử thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, tình huống như thế nào, bọn hắn không có hoa mắt à, Thiên Dương thần tử, làm sao ra rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng, trên thân nhuốm máu, vô song chật vật, quá bất khả tư nghị đi. Trước đó, Thiên Dương thần tộc trưởng lão còn nói, Thiên Dương thần tử như thế nào cường hãn, còn mang một kiện tuyệt thế thần khí, trong nháy mắt, Thiên Dương thần tử, liền chật vật trốn về đến, cái này tương phản cũng quá lớn đi, đây không có khả năng, Thiên Dương thần tộc những trưởng lão kia, cũng là mộng, Bọn hắn thần tử, vậy mà thụ thương, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, hỏi, thần tử, ngươi không sao chứ? Thần tử, ngươi làm sao lại thụ thương đâu? Là ai ra tay với ngươi? Ngươi thế nhưng là hoàn mỹ dung hợp trời xanh chi hỏa. Ngươi còn có 8 mai kim quang kính, ngươi làm sao lại bại đâu? Có phải là cái khác những vương hầu kia, liên thủ đối phó ngươi rồi? Bọn hắn thật sự là quá đáng ghét, đây là khi dễ chúng ta Thiên Dương thần tộc, không người sao? Chờ xem, những người kia, nhất định sẽ trả giá đắt, là Long Đạp Thiên, đúng hay không? Nhất định là hắn, Thiên Dương thần tộc những trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có hai loại tình huống, có thể làm cho Thiên Dương thần tử, chật vật như thế trốn tới. Thái Dương thần tử sắc mặt, càng thêm khó coi, bởi vì hai loại tình huống, hắn đều không có gặp được, hắn gặp phải thứ ba loại tình huống, hắn là bị cuồng thần, cho đánh trở về, hắn cắn răng nghiến lợi nói, là cái kia cuồng thần, các ngươi nghe kỹ cho ta, cuồng thần ra, nhất định phải chơi chết hắn. Cái gì, là cuồng thần? Thiên Dương thần tộc những trưởng lão này, mộng, chung quanh những cường giả kia nhóm, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều đoán sai lầm rồi sao? Cuồng thần đã cường hãn đến, tình trạng như thế sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Dương thần tử không tiếp tục nói, bởi vì hắn không nghĩ lại nhớ lại, hắn không nói một lời, trở lại một bên cung điện, nhanh chóng chữa thương, thần vương di tích bên trong, trước thác nước vương, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, nhìn qua kia biến mất thân ảnh, hắn hừ lạnh một tiếng, trốn đi rồi sao? Hắn cũng không có đi truy, nghĩ đến, đối phương đã rời đi di tích, mà hắn cũng có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hắn quay người, hướng phía trong động phủ kiếm đá đi đến, nơi xa mấy cái trẻ tuổi vương hầu cũng bị dọa sợ, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Dương thần tử vậy mà lại bại, mà lại sẽ bị đuổi giết, thậm chí, đến cuối cùng sẽ đào tẩu, đây hết thảy, đều để người khó có thể tin, giờ phút này lấy lại tinh thần, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên đi hướng kiếm đá, bọn hắn giận, bọn hắn con mắt đỏ, Huyền Băng thần nữ càng là kinh hô một tiếng, dừng tay, Lâm Hiên xoay người lại, tiếp cận Huyền Băng thần nữ, hắn nói đến, ngươi nghĩ muốn đối địch với ta sao? Nói xong, không cùng Huyền Băng thần nữ đáp lại, hắn một kiếm liền chém qua, một kiếm này, vô song phổ thông, nhưng là, lại không ai dám mảy may chủ quan, chính là cái này phổ thông một kiếm, kích thương Thiên Dương thần tử, Huyền Băng thần nữ càng là gào thét một tiếng, nàng đánh ra vô số băng chi pháp tắc, hóa thành một mảnh lại một mảnh, băng thế giới, trùng điệp ở trước mặt nàng, oanh, một kiếm này, rơi vào hàn băng phía trên, phát ra thanh âm rung trời, một cái băng thế giới vỡ vụn, hai cái băng thế giới vỡ vụn, dần dần, một kiếm này tốc độ, càng ngày càng chậm, tựa hồ muốn bị băng phong. Huyền Băng thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra nàng hàn băng pháp tắc có thể khắc chế kiếm khí của đối phương, quá tốt. Huyền Băng thần nữ vừa cười vừa nói, cuồng thần, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi đánh thắng được Thiên Dương thần tử chưa hẳn đánh thắng được ta. Thật sao? Lâm Hiên cười, thôi động Đại Long kiếm hồn, lập tức kiếm một uy lực tăng lên mấy lần, oanh, còn lại mấy cái băng thế giới ầm vang vỡ ra, Huyền Băng thần nữ bị một kiếm bổ bay ra ngoài, một cái cánh tay bị chém đứt, còn lại mấy cái trẻ tuổi vương hầu hít sâu một hơi, quá bất khả tư nghị, ngay cả vô hạn thần băng thế giới đều bị tùy tiện phá mất sao? Gia hỏa này kiếm pháp thật là thật đáng sợ, ta đi thử một chút hắn. Hỗn độn thần nữ trong mắt chán phóng lăng liệt quang mang, hỗn độn chi lực từ trên người nàng hiển hiện, càn quét bát hoang. Một bên khác, Vô Thiên thì là nói, Huyền Băng, chúng ta liên thủ cùng một chỗ trấn áp hắn. Mấy cái trẻ tuổi vương hầu vậy mà chuẩn bị liên thủ công kích, đế tọa bẫy sắc, không tốt, cuồng thần nguy hiểm. Chương 8438, cuồng thần, ngươi còn kém một chút. Đối mặt địch nhân vây công, bất kỳ cái gì một cái vương hầu đều sẽ như lâm đại địch, liền ngay cả Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Lâm Hiên nhíu mày, mấy người này đều rất không tệ, nếu như ngay cả tay, quả thật có thể gây áp lực cho hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, nháy mắt đi tới kiếm đá trước mặt, một quyền đánh phía kiếm đá, oanh một tiếng, kia kiếm đá bị đánh lắc lư, vậy mà phóng xuất ra vô số thần bí kiếm khí, xuyên thủng bốn phương tám hướng, toàn bộ không gian nháy mắt liền bị kiếm đá lực lượng cho bao phủ. Vốn là muốn liên thủ mấy cái trẻ tuổi vương hầu cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, mau ngăn cản, cỗ lực lượng này vô cùng cường hãn, vậy mà cho bọn hắn nguy cơ chí mạng. Hỗn độn thần nữ bên người xuất hiện vô tận hỗn độn chi quang, hóa thành một tôn hỗn độn thần đỉnh đem hắn bao phủ. Huyền Băng thần nữ thi triển vô hạn thế giới băng tuyết, về phần Vô Thiên, đế tọa bọn người cũng là nhau nhau thi triển tuyệt học tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên tại phía trước nhất, hắn đứng mũi chịu sào, một nháy mắt hắn liền thi triển ra kiếm ba thủ chi kiếm, hình thành cường hãn phòng ngự bảo vệ hắn. Rầm rầm rầm, hai cỗ kiếm khí va chạm, hình thành diệt thế phong bạo. Lâm Hiên kinh ngạc, cái này kiếm đá uy lực cũng quá mạnh đi, xem ra phải thi triển chân chính át chủ bài. Vung tay lên, sáu đạo thế giới hiện lên ở phía trước, sáu cái thế giới hình thành cường hãn phong ấn, đem bên này kiếm đá bao phủ, bên kia kiếm đá lại còn ý đồ xung kích, muốn xé mở sáu đạo thế giới. Lâm Hiên lại đưa tay đánh ra thái cực đồ, cái này mới đem trấn áp. Theo thời gian biến mất, toàn bộ động phủ phát ra một trận tiếng oanh minh, sau đó động phủ phía sau vách tường mở ra, vậy mà xuất hiện mấy cái thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra cái này bên trong lại còn có động thiên, thật sự là ngoài dữ liệu, không biết bên trong đến tột cùng đều có bao nhiêu đồ tốt. Hắn hướng phía một cái lối đi bay đi, đồng thời hắn cho Từ Trường Sinh mấy người truyền lại tin tức để bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tới. Lâm Hiên vừa tiến vào thông đạo không bao lâu, hậu phương hỗn độn thần nữ bọn người liền lao đến, đi tới bệ đá bên cạnh. Bọn hắn phát hiện chuôi này kiếm đá đã biến mất không thấy gì nữa, cuồng thần cũng biến mất, chẳng lẽ cuồng thần đạt được kiếm đá? Đáng ghét tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước thông đạo phóng đi. Phía trước, Lâm Hiên ở trong đường hầm nhanh chóng phi hành, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, một khi gặp nguy hiểm hắn sẽ lập tức thi triển kiếm ba, giống kiếm một, kiếm nhị, kiếm ba, dạng này tuyệt học tiêu hao cũng vô cùng lớn. Lâm Hiên cũng không có khả năng mỗi lần đều thi triển, dưới tình huống bình thường hắn còn là dựa vào thân thể của hắn, lấy hắn hiện tại thể phách, bình thường vương hầu đều rất khó làm bị thương hắn. Một bên phi hành, hắn một bên dò xét vừa mới đạt được kiếm đá. Hắn phát hiện thế giới này cực kỳ cổ lão thần bí, hắn không cách nào nhìn thấu triệt, hắn chỉ có thể dùng luân hồi mắt ở phía trên trước lưu lại một đạo ấn ký, lấy liền có thể trưởng khống. Ước chừng bay thời gian một nén hương, Lâm Hiên ngừng lại, hắn phát hiện thông đạo vậy mà đến cuối cùng, cuối cùng vậy mà là một cái truyền tống trận. Lâm Hiên đi đến truyền tống trận, đánh ra một cỗ lực lượng, truyền tống trận mở ra, hắn biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn mở lên kiếm ba, bất quá còn tốt, cũng không có nguy hiểm. Lâm Hiên thu hồi kiếm ba, nhìn về phía bốn tuần, nơi này là chỗ nào bên trong? Bốn chu thanh mịt mờ, phảng phất từng mảnh thanh thiên. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hắn cảm nhận được, tại phía trước, có lực lượng cường đại. Hắn nhanh chóng vọt tới, không bao lâu, hắn liền tới đến lực lượng kia nơi ở. Một bước bước vào, hắn cảm nhận được thiên địa bát hoang, vô tận gió, hướng hắn lao qua, những này gió, cực kỳ đáng sợ, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên gào thét một tiếng, võ thần thể tách ra hào quang sáng chói, hắn phảng phất hóa thành một kiện thần binh, tiến hành ngăn cản, rốt cục ngăn trở. Hắn kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, hắn nhìn thấy một bóng người, kia là một cái lão giả, thân mặc đạo bào, mọc ra một đôi sừng rồng, trong mắt có hào quang sáng chói. Lão giả cảm ứng được phía sau có người, cũng là đột nhiên quay đầu trông lại, y dài, thật trẻ tuổi, ngươi là cuồng thần? Lão giả kia kinh ngạc. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cũng là thần sắc sững sờ, hắn hỏi, ngươi là ngũ hành đế long nhất tộc? Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được cường đại ngũ hành khí tức bao trùm tới, hắn vừa cười vừa nói, ta đã sớm nghe quân vấn thiên tiểu gia hỏa kia nói qua ngươi, bất quá đây là thứ nhất lần nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng trở thành vương hầu, vậy mà cũng tới đến cái này bên trong. Tiền bối, nơi này là chỗ nào bên trong? Lâm Hiên hỏi. Quân Vô Cực nói, cũng đừng gọi ta tiền bối, ngươi cũng là vương hầu, chúng ta có thể nói là cùng thế hệ, ngươi nhưng xưng hô ta là Vô Cực đạo hữu. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không khách khí, hắn hỏi thăm, cái này Quân Vô Cực nói, cái này bên trong còn tại thần vương di tích, chúng ta dò xét, cái này bên trong có được thần vương lưu lại một đạo thần phù, hẳn là phong thần phù, nếu như có thể đạt được, liền có thể trưởng khống cường đại phong thần lực lượng, mà lại còn có thể hiểu được mặt thần vương khí tức, đối tại chúng ta ngưng tụ bản nguyên, ngược lại thật sự là có chỗ tốt rất lớn. Phong thần phù, Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên. Lâm Hiên trưởng khống hai loại thần phù, theo thứ tự là hỏa thần phù cùng lôi thần phù. Bất quá, hai loại thần phù là chính hắn tìm hiểu ra đến, cùng thần vương cũng không quan hệ, mà trước mắt cái này mai thần phù là thần vương lưu lại, ý nghĩa càng thêm phi phàm. Đi thôi, chúng ta còn có hai người đồng bạn, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, Quân Vô Cực hướng phía trước bay đi, hắn đánh ra một đạo tin tức, không bao lâu, từ phương xa bay tới hai thân ảnh, cái này đồng dạng là hai cái vương hầu, một nữ tử, trên người có cường đại lôi đình khí tức, nàng là lôi long nhất tộc vương hầu, còn có một tên nam tử, uy vũ bất phàm, cường đại hỏa diễm lực lượng, hóa thành một đầu hỏa long, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hai người theo thứ tự là lôi long vương hầu cùng hỏa long vương hầu. Quân Vô Cực, ngươi không đi tìm phong thần phù, tại cái này bên trong làm gì? Làm sao? Còn tìm đến một người trẻ tuổi, ngươi muốn dẫn một cái vương víu sao? Lôi long vương hầu cực kỳ bất mãn. Quân Vô Cực cười nói, hắn chính là cuồng thần, cũng đã trở thành vương hầu, hắn cũng không phải cái gì vương víu. Cuồng thần, hai cái long tộc vương hầu kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Rất hiển nhiên, bọn hắn nghe qua cái tên này, Dù sao dám khiêu chiến Long Đạp Thiên, thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có Cuồng Thần một người này, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng trở thành vương hầu. Lôi Long Vương Hầu nhẹ hừ một tiếng, vừa trở thành vương hầu, không bao lâu a, không biết người bản nguyên đạo tôn, ngưng tụ ra bao nhiêu, ta đoán, nhiều nhất liền một cái ngón tay đi. Trong mắt của hắn mang theo tràn đầy khinh thường, bọn hắn thế nhưng là thành danh đã lâu vương hầu, Hỏa Long Vương Hầu cũng là nói, mặc dù đều là vương hầu, nhưng là, chênh lệch vô cùng lớn, người muốn khiêu chiến Long Đạp Thiên, là căn bản không có khả năng, bất quá, lưu tại bên người chúng ta, tìm kiếm phong thần phù nha, ngược lại là còn có thể, tiểu tử, hảo hảo tìm kiếm đi, tìm được về sau, chúng ta cho phép ngươi lĩnh hội. Bọn hắn còn là một bộ, cao cao tại thượng thái độ, mảy may không có đem Lâm Hiên, đặt ở mắt bên trong, dù sao đến vương hầu cảnh giới, lại muốn tu luyện vô cùng khó, một cái vừa mới tấn cấp vương hầu, bọn hắn có thể tùy tiện trấn áp. Chương 8439, mời Cuồng Thần công tử cứu ta. Nghe tới hai cái vương hầu lời nói, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nói, đã như vậy, vậy liền cáo từ, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, đạo khác biệt, không cùng vì mưu, bên cạnh Quân Vô Cực, tranh thủ thời gian ngăn lại Lâm Hiên, hắn nói, cái này hai cái lão gia hỏa, liền cái này tính tình, ngươi khỏi phải để trong lòng bên trong, nói xong, hắn lại nhìn phía trước hai cái vương hầu, hắn nói, các ngươi sống nhiều như vậy năm tháng, cũng vẻn vẹn so Cuồng Thần mạnh một điểm, các ngươi có gì đáng tự hào, chờ xem, đoán chừng không bao lâu, Cuồng Thần liền có thể siêu việt các ngươi. Hai cái lão gia hỏa nghe xong, cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá, bọn hắn cho Quân Vô Cực một bộ mặt, cũng không nói gì nữa. Tốt a, Lâm Hiên cũng ngừng lại, hắn cũng cho Quân Vô Cực một bộ mặt, sau đó, bốn người liền hướng phía nơi xa bay đi, bọn hắn muốn tìm phong thần phù, càng đi về trước vương đi, phía trước gió khí tức càng đáng sợ, những cái kia gió, liền như là phong đao, rơi vào trên người, phát ra oanh minh thanh âm, Hỏa Long Vương Hầu cùng Lôi Long Vương Hầu, trên thân hiện hiện hai kiện chiến giáp, cường đại lôi hỏa khí tức, càn quét chư thiên, trong lòng bọn họ cười lạnh một tiếng, đáng sợ như vậy phong nhận, Cuồng Thần khẳng định ngăn cản không nổi, đến lúc đó, có lẽ sẽ cầu bọn hắn hỗ trợ, đến lúc đó, bọn hắn sẽ hào hào, đả kích đối phương, làm cho đối phương biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, làm cho đối phương hiểu một chút quy củ, nhìn một chút đối phương, còn dám hay không tại trước mặt bọn hắn phách lối, nghĩ đến cái này bên trong, hai người hướng phía sau nhìn lại, nháy mắt sau đó, bọn hắn lại sửng sốt. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân, cũng không có cái gì chiến giáp, những cái kia gió, đánh vào Lâm Hiên trên thân, toàn bộ bị đánh bay, làm sao có thể, lông tóc không thương, gia hỏa này thể phách, cũng thật đáng sợ đi. Lôi Long Vương Hầu trợn mắt hốc mồm, Hỏa Long Vương Hầu, cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, gia hỏa này đem võ thần thể, luyện đến tầng thứ mấy rồi, chỉ ít thứ 5 tầng đi, thật đúng là ra ngoài ý định. Trong lòng hai người chấn kinh, bọn hắn phát hiện, Cuồng Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá, bọn hắn hay là khó chịu, bọn hắn nói đến, tăng thêm tốc độ đi, hai người phóng lên tận trời, tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần, theo bọn hắn nghĩ, Cuồng Thần khẳng định theo không kịp, bay trong chốc lát, bọn hắn ngừng lại, quyết định cùng Cuồng Thần, đồng thời thưởng thức một chút, đối phương tức hổn hển dáng vẻ, nhưng ngay lúc này, bọn hắn bên tai, truyền đến lôi đến thanh âm, làm sao không bay rồi, các ngươi đang chờ cái gì, nghe nói như thế, hai cái vương hầu trợn mắt hốc mồm, bọn hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lâm Hiên liền ở bên cạnh họ, cái này để bọn hắn không thể tin được, ngươi vậy mà, theo kịp tốc độ của chúng ta, có vấn đề gì sao? Lâm Hiên hỏi, tốc độ của các ngươi rất nhanh sao? Ta cảm thấy cũng liền đi, Lôi Long Vương Hầu, cùng Hỏa Long Vương Hầu được, tốc độ của bọn hắn, nói đùa cái gì, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, có được hay không? Sắc mặt hai người khó coi, bọn hắn phát hiện, cái này Cuồng Thần chẳng những võ thần thể cường đại, liền ngay cả tốc độ cũng rất nhanh, xem ra, muốn để Cuồng Thần ăn thiệt thòi, là không thể nào nha. Bọn hắn dầu dĩ không vui, hai người nói, đi thôi, bọn hắn chuẩn bị kế tiếp theo xuất phát, nhưng lúc này, Lâm Hiên ngăn lại bọn hắn, nói, vân vân, hai người kích động, ha ha, cái này Cuồng Thần không có lực lượng, hắn vừa rồi, khẳng định là thi triển tất cả lực lượng, mới đuổi theo tốc độ của chúng ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể, giống như chúng ta lợi hại đâu, nguyên lai là thi triển bí pháp, hai người dương dương đắc ý, Lôi Long Vương Hầu nói, làm sao rồi, ngươi không có lực lượng sao, không phải ta nói ngươi. Các ngươi những người tuổi trẻ này cảnh giới, chính là không chặt chẽ à, lúc này mới bay trong chốc lát, liền bay không nổi sao? Hai người ông cụ non, cao cao tại thượng, tại của trách Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là nói đến, ai nói chúng ta không có lực lượng rồi, chỉ là phía trước gặp nguy hiểm, nguy hiểm. Hỏa Long Vương Hầu nghe xong sững sờ, Lôi Long Vương Hầu, cũng là khinh thường cười lạnh, bọn hắn đã sớm dò xét qua bốn phía, nơi nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cái gì nguy hiểm, liền ngay cả Quân Vô Cực cũng là kinh ngạc, hắn nói đến, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Lôi Long Vương Hầu cười ha ha một tiếng, Quân Vô Cực a, người thật đúng là tin tiểu tử này nha. Hắn chính là tại che giấu mình suy yếu mà thôi. Bên cạnh Hỏa Long Vương Hầu cũng là cười nói, đúng vậy nha, lấy chúng ta ba cá nhân thực lực đều không có dò xét đến nguy hiểm, tiểu tử này khẳng định là tại nói bậy nha. Nói xong, hắn còn hướng lấy phía trước bay đi. Hắn cười đến, ngươi nhìn, nơi nào có cái gì nguy hiểm? A, đột nhiên, Hỏa Long Vương Hầu tiếng cười im bặt mà dừng, nương theo mà đến là một đạo thê thảm thanh âm. Chỉ thấy thân thể của hắn nháy mắt liền vỡ ra, trên thân chiến giáp cũng là vỡ vụn. Hắn hoảng sợ nói, cứu ta, tình huống như thế nào? Thật sự có nguy hiểm. Lôi Long Vương Hầu trợn mắt hốc mồm, Quân Vô Cực cũng là nói, mau ra tay. Hắn đánh ra ngũ hành chi lực, hóa thành năm đầu cự long, hướng phía trước, vô thiên cái địa phóng đi. Lôi Long Vương Hầu thì là đánh ra từng đạo lôi long xiềng xích, thẳng hướng phía trước, hai người liên thủ, cứu ra Hỏa Long Vương Hầu. Hỏa Long Vương Hầu lòng còn sợ hãi, hắn sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian nuốt thiên tài địa bảo, khôi phục thương thế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Long Vương Hầu hỏi, Quân Vô Cực cũng là nghi hoặc, lúc trước hắn cũng không có phát hiện nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Đây cũng là vô ảnh chi phong. Lâm Hiên nói, ta nắm giữ một loại đồng thuật, có thể sớm thấy rõ, đáng tiếc, hắn không nghe lời của ta, không phải, hắn cũng sẽ không thụ thương. Nói cái này bên trong, Lâm Hiên phiết Hỏa Long Vương Hầu một chút, Hỏa Long Vương Hầu, kém chút không có tức hộc máu. Hắn làm sao biết, Lâm Hiên nói vậy mà là nói thật, lần này, thật là mất mặt về đến nhà. Vậy mà là vô ảnh chi phong, loại này gió, vô tung vô ảnh, cực kỳ đáng sợ, không hổ là thần vương di tích, ngay cả loại này gió đều có. Quân Vô Cực thần sắc ngưng trọng, hắn nói, vậy ngươi có thể thấy rõ, tiếp xuống vô ảnh chi phong sao? Lâm Hiên gật gật đầu nói, ngược lại là có thể, là muốn cho ta dẫn đường sao? Lâm Hiên lại nhìn phía hai cái vương hầu sắc mặt khó coi, mấy cái ý tứ, để bọn hắn cầu đối phương sao? Nói đùa cái gì, bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng vương hầu. Sống vô tận tuế nguyệt, là trưởng bối, làm sao có thể cầu đối phương đâu? Đánh chết bọn hắn, cũng sẽ không cầu đối phương. Nhưng không bao lâu, Lôi Long Vương Hầu liền nói, Cuồng Thần công tử, mời ngươi dẫn đường, ta cùng vô cùng cảm kích. Hỏa Long Vương Hầu cũng là nói, trước đó là ta không đúng, không nên xem nhẹ công tử, ta hướng công tử xin lỗi. Lâm Hiên sững sờ, sau đó lắc đầu cười, hắn coi là, cái này hai cái lão gia hỏa, xương cốt rất cứng đâu, cái kia bên trong muốn lấy được, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền cúi đầu. Đã như vậy, vậy hắn liền thi thố tài năng đi. Lâm Hiên nói, tiếp xuống, sẽ tiến vào đến vô ảnh chi phong khu vực. Các ngươi theo sau lưng ta, tuyệt đối không được đi nhầm. Lần này, từ Lâm Hiên dẫn đường, trong mắt của hắn có thần bí quang mang đang tỏa ra. Hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, tại đôi mắt này phía dưới, phía trước hư không, xuất hiện biến hóa, có một đạo lại một đạo phong nhận, giấu ở hư giữa không trung. Loại này gió, cực kỳ đáng sợ, mang theo đáng sợ gió chi đại đạo. Một khi bị đánh trúng, liền bị xem như vương hầu, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Hậu phương, Quân Vô Cực, Lôi Long Vương Hầu, Hỏa Long Vương Hầu ngoan ngoãn đi theo Lâm Hiên sau lưng, dáng vẻ như lâm đại địch. Chương 8440, tìm tới phong thần phù. Động thủ, Lâm Hiên đi ở phía trước, thậm chí có lúc còn rút lui mấy bước. Quân Vô Cực ba người yên lặng đi theo. Trong lúc đó, Lôi Long Vương Hầu cảm thấy Lâm Hiên có phải là đang đùa bọn hắn. Hắn xuất ra một kiện thần khí, hướng phía một bên đã đánh qua. Sau một khắc, kiện thần khí này bị chém thành hai khúc. Lôi Long Vương Hầu hít sâu một hơi, xem ra cái này bên trong thật rất nguy hiểm. Đoạn này đường cũng không phải dài lắm, nhưng là Lâm Hiên bọn hắn hay là đi ba ngày. Ba ngày sau đó, rốt cục rời đi vô ảnh chi phong khu vực. Lâm Hiên nói, có thể. Quân Vô Cực bọn hắn mới thở ra một cái, còn tốt có Lâm Hiên, bằng không bọn hắn chỉ sợ căn bản không qua được. Cho dù có thể tới, chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề. Cuồng Thần công tử, lần này nhưng nhờ có ngươi. Quân Vô Cực cười ha hả nói, bọn hắn ngũ hành đế long nhất tộc cùng Cuồng Thần thế nhưng là minh hữu nha. Cuồng Thần càng mạnh, hắn càng vui vẻ. Lôi Long Vương Hầu cùng Hỏa Long Vương Hầu hai người cũng là thu hồi lòng khinh thị, từ trước đó xem thường Lâm Hiên đến hiện tại bọn hắn thật lòng bội phục đối phương. Hai người cũng là vô song cảm kích, nhìn thấy hai cái lão gia hỏa thái độ cải biến, Lâm Hiên cũng là cười, hắn nói, tất cả mọi người là long tộc võ giả, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, sau đó chúng ta tề tâm hợp lực tìm tới phong thần phù, cùng một chỗ lĩnh hội, như thế nào? Tốt, ba lão quái vật gật gật đầu. Bọn hắn kế tiếp theo hướng phía trước bay đi. Ngay tại Lâm Hiên bên này đi đường thời điểm, thần vương di tích địa phương khác cũng phát sinh rất nhiều đại chiến. Tại lúc trước cứu Tiêu Dao Vương Hầu thời điểm, Từ Trường Sinh bọn hắn liền cùng thần tộc ba cái vương hầu đại chiến, lúc ấy đánh cho kinh thiên động địa, ba người đều chiếm cứ thượng phong, đem địch nhân đánh bại. Sau đó bọn hắn lại bắt đầu tìm kiếm tứ phương, tìm được một chút thần dược. Về sau, đạt được Lâm Hiên truyền âm, bọn hắn nhanh chóng phóng đi, cũng phát hiện, phía sau thác nước động phủ, bọn hắn cũng tiến vào mấy cái kia thông đạo, còn cùng Huyền Băng thần nữ bọn người, chiến đấu một phen. Huyền Băng thần nữ, nhìn thấy Từ Trường Sinh bọn hắn, mấy cái lạ mặt, khinh thường, thế nhưng là, đánh lên về sau, bọn hắn lại chấn kinh đến cực điểm, bọn hắn phát hiện, cái này mấy người trẻ tuổi, vậy mà giống như bọn họ, cũng là vương hầu, cái này liền quá bất khả tư nghị, mấy người này, là từ đâu bên trong xuất hiện? Từ Trường Sinh bọn hắn lại là nói, nơi này quả nhiên đủ thần kỳ, chúng ta nhanh lên xuất phát, cùng cuồng thần hội hợp, mấy người này, cùng cuồng thần có quan hệ sao? Huyền Băng thần nữ bọn người nghe xong, trợn mắt hốc mồm, lúc này, Hỗn Độn thần nữ giết tới đây, đầu tiên là cùng Tạ Tiểu Ngư đại chiến, nàng áp chế Tạ Tiểu Ngư, bất quá, Tạ Tiểu Ngư trên thân, có tuyệt thế thần khí, có thể tự vệ, về sau, nàng lại giết hướng Hoang Vô Trần, một phen đại chiến, Hoang Vô Trần vậy mà cũng bị đánh bại, Hỗn Độn thần nữ cười lạnh một tiếng. Các ngươi là cuồng thần bằng hữu, lại như thế nào? Không chịu nổi một kích, nói thật, liền xem như kia cuồng thần, ta cũng không có đặt ở mắt bên trong, trước đó, chỉ là hắn vận khí tốt, từ trong tay của ta đạt được bảo bối, gặp lại hắn, ta sẽ để cho hắn hôi phi yên diệt, mấy người các ngươi, tốt nhất thần phục với ta có thể tha các ngươi một lần, nếu không, ta trước đưa các ngươi xuống địa ngục. Hỗn Độn thần nữ giờ khắc này, cường hãn chi cực, nữ nhân này thật đáng sợ. Tạ Tiểu Ngư bọn hắn, cũng là nhíu mày, Từ Trường Sinh lại là nói, để cho ta tới. Hỗn Độn thần nữ khinh thường cười lạnh, ngươi cũng không được. Nàng thẳng hướng Từ Trường Sinh, Từ Trường Sinh mở ra thiên đạo thể, cùng Hỗn Độn thần nữ đại chiến, hai người vậy mà đánh cái ngang tay, cái này khiến Hỗn Độn thần nữ trợn mắt hốc mồm, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng nhưng là tới từ Hỗn Độn thần tộc, có được cường đại Hỗn Độn thần huyết, vậy mà không làm gì được đối phương, ngươi cũng không gì hơn cái này. Từ Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bất quá, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, bằng vào thiên đạo thể, hắn cũng chỉ là đánh ngang mà thôi. Muốn đánh bại đối phương, chỉ sợ muốn toàn lực động thủ, muốn vận dụng mấy cái kia át chủ bài đi. Bất quá, hiện tại còn không phải sinh tử thời điểm chiến đấu. Hắn mang theo Tạ Tiểu Ngư bọn người, rời đi, không nghĩ tới cuồng thần bên người, lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Hỗn Độn thần nữ lông mày, chăm chú nhăn lại, sau một khắc, nàng xuất ra một khối ngọc bội, đem nó bóp nát, nàng nói, Hỗn Độn thần tộc người, toàn bộ tới tập hợp. Nàng lại nhìn phía Huyền Băng thần nữ bọn người, nàng nói, muốn hay không cùng một chỗ liên thủ. Đế Tọa rời khỏi, hắn hy vọng cùng Lâm Hiên phân cao thấp, nhưng là, hắn cùng Lâm Hiên không có thù, hắn sẽ không ở thời điểm này, bỏ đá xuống giếng, hắn tìm một cái lối đi, xông đi vào, mở ra truyền tống trận rời đi. Về phần Huyền Băng thần nữ cùng Vô Thiên, hai người lại là gật gật đầu, bọn hắn liên thủ, bọn hắn cũng triệu tập, riêng phần mình thần tộc vương hầu, tam phương vương hầu tập hợp, hết thảy 20 cái, nghĩ, Hỗn Độn thần nữ nói, không sai biệt lắm, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không... Đồ vật đều bị kia cuồng thần đoạt đi, chúng ta cũng lên đường đi. Bọn hắn cũng tiến vào trong thông đạo, 20 cái vương hầu, đội hình đã rất cường hãn, tuyệt đối có thể nghiền ép cuồng thần bọn người. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người lần nữa ngừng lại, giờ phút này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, chung quanh gió cực kỳ đáng sợ, tại bọn hắn phía trước, có một cái phong chi vòng xoáy, hội tụ vô tận gió chi pháp tắc, mà tại kia vòng xoáy bên trong, có một cái thanh ngọc phù văn, tất cả phong lực lượng đều là từ phía trên này phát ra, là phong thần phù, ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được Lôi Long vương hầu bọn hắn, kích động vô so, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, cẩn thận quan sát đến thần phù, hắn phát hiện so trong tay hắn hai cái thần phù càng thêm thần bí đáng sợ, phía trên mang theo một tia ngập trời lực lượng, phảng phất là áp đảo cao hơn hết lực lượng. Lâm Hiên biết đây là thần vương lực lượng, không biết đạt được phong thần này phù có thể làm cho hắn bản nguyên đạo tôn tăng thêm bao nhiêu đâu. Chư vị, chúng ta hành động đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bốn tôn vương hầu bộc phát ra siêu cường lực lượng, trên người bọn họ long đạo khí tức càn quét chư thiên, vô số long ảnh hướng phía trước giết tới. Phía trước phong thần phù xoay tròn, nhận công kích về sau nhanh chóng phản kích, bốn phía những cái kia gió đồng dạng phô thiên cái địa đánh tới, từng đạo gió chi pháp tắc hóa thành một cỗ khí tức sắc bén càn quét thiên địa, hai cỗ lực lượng va chạm phảng phất hủy diệt vạn vật, cỗ khí tức kia nháy mắt liền quán xuyên thương khung, rầm rầm rầm, lực lượng truyền khắp bát phương. Từ Trường Sinh bọn hắn từ bên trong truyền tống trận ra, liền tới đến cái này phong chi không gian, không bao lâu bọn hắn liền cảm nhận được chiến đấu phía trước âm thanh, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, đi tới vô ảnh chi phong khu vực thời điểm, bọn hắn cũng ăn thua thiệt, Hoang Vô Trần thân thể đều bị đánh mở, liền ngay cả Từ Trường Sinh đều thụ thương. Thời khắc mấu chốt, hay là Tạ Tiểu Ngư xuất ra một kiện thần khí, kia là một cái tử kim hồ lô, Ba người tránh đến bên trong, Tử Kim Hồ Lô mang lấy bọn hắn, vượt qua vô ảnh chi phong khu vực, sau đó, bọn hắn tăng thêm tốc độ, hướng phía trước, địa phương chiến đấu phóng đi, Lâm Hiền bốn người điên cuồng xuất thủ, bọn hắn thẳng hướng phong thần phù, nhưng không bao lâu, bọn hắn liền cảm nhận được, có người tiến đến, địch nhân, Quân Vô Cực như Lâm đại địch. Lâm Hiền nhìn thoáng qua, nói, đừng động thủ, là bằng hữu của ta, hắn cao giọng nói, Từ Trường Sinh, các ngươi mau tới đây, cùng một chỗ liên thủ, là Cuồng Thần, Tạ Tiểu Ngư bọn hắn, nhanh chóng vọt tới, mà cùng lúc đó, Hỗn Độn Thần Nữ các loại, 20 cái vương hầu liên minh, cũng tới đến khu này không gian, một nháy mắt, bọn hắn liền cảm nhận được, chiến đấu phía trước, có bảo vật, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, Hỗn Độn Thần Nữ càng là nói đến, huyết mạch của ta đang run rẩy, là thần vương lưu lại bảo vật, nhanh hướng, bọn hắn phát như điên, phóng tới phía trước, chương 8441, 10 chiêu bại ngươi, Hỗn Độn Thần Nữ, một nhóm tốc độ của con người nhanh vô cùng, bọn hắn xé mở hư không, phi hành hết tốc lực, những nơi đi qua, hư không lưu lại từng đạo, thần hỏa lạc ấn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất dáng đỏ, nhanh, lại nhanh, những vương hầu này, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, bọn hắn vận dụng toàn lực, thậm chí vận dụng bí pháp, tốc độ lần nữa tăng lên, phốc, nhưng bay lên, phía trước nhất một tên vương hầu, đầu lâu đột nhiên bay lên, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, tình huống như thế nào, chung quanh những đồng bạn kia, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian dừng lại thân hình, thế nhưng là, đã muộn, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hỗn Độn Thần Nữ, cũng là biến sắc, nháy mắt sau đó, nàng cảm nhận được, một cỗ lực lượng, chạm trên thân nàng, nàng một cánh tay, rớt xuống, dọa đến nàng, tranh thủ thời gian điên cuồng lui lại, có địch nhân tập kích, nhanh phòng ngự, những vương hầu này thực lực cường đại, phản ứng bắt đầu, cũng nhanh vô cùng, trong lúc nhất thời, các loại chiến giáp tấm thuẫn, bức tranh bảo tháp, lơ lửng ở bên cạnh họ, bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, đằng đằng sát khí, cũng dám tại cái này bên trong, ám minh như bọn họ, thật sự là đáng ghét, mặc kệ địch nhân là ai, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương, nhưng cùng nửa ngày, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì địch nhân, cái này để bọn hắn nghi hoặc, bọn hắn lần nữa cẩn thận trước tiến vào, thế nhưng là, lại nhận công kích, toàn lực phòng ngự, nhất định phải quá khứ, Hỗn Độn Thần Nữ, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn phí sức chín châu hai hổ, rốt cục qua vô ảnh chi phong khu vực, thế nhưng là, trả ra đại giới, cũng rất thê thảm đau đớn, một tôn vương hầu vẫn lạc, ba tôn vương hầu trọng thương, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là vết thương nhẹ, khi đi ra phiến khu vực này thời điểm, những vương hầu này thở dài một hơi, ngẫm lại đều một trận hoảng sợ, Hỗn Độn Thần Nữ nói, đi thôi, lấy được trước bảo vật lại nói, lớn không được, trở về chúng ta đường vòng, nàng cũng bị thương nhẹ, bất quá, ảnh hưởng không lớn, một đoàn người, lần nữa nhanh chóng hướng về quá khứ, phía trước, tiếng oanh minh càng ngày càng vang, bọn hắn đã thấy, có không ít người, tại kia bên trong chiến đấu, đầy trời phong bạo bay múa, hóa thành từng đạo vòi rồng, mang theo ngập trời sức gió khí tức, những này phong bạo bốn phía, thì là có một tôn lại một tôn vương hầu, thi triển các loại thần thông tiên pháp, là cuồng thần bọn hắn người số không nhiều, động thủ, Hỗn Độn Thần Nữ kích động lên, rít lên một tiếng, trên thân hỗn độn chi quang, vô thiên cái địa, bay về phía trước, bên người những vương hầu kia, cũng là nhau nhau động thủ, phía trước, Lâm Hiền bọn người, đang toàn lực xuất thủ, cướp đoạt phong thần phù, nhưng không thể không nói, phong thần này phù, thật là thật đáng sợ, nó tạo thành gió, cực kỳ lạnh thấu xương, mọi người đánh lâu như vậy, cũng không có thể có được phong thần phù, ngay lúc này, hậu phương lại truyền tới, đáng sợ khí tức, Lâm Hiền bọn hắn quay người nhìn lại, không tốt, có người đến, mau tránh ra, đáng chết, là thần tộc người, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hiền, Quân Vô Cực bọn người, nhanh chóng lui lại, bọn hắn không có tại công kích phong thần phù, bọn hắn nhanh chóng, né tránh hậu phương công kích, hậu phương kia mười mấy thân ảnh, cũng là lao đến, bọn hắn đem Lâm Hiền bọn người vây quanh, mặc dù, trước đó thông qua vô ảnh chi phong, bọn hắn bên này có chỗ tổn thương, còn lại lực lượng, hay là so Lâm Hiền bên này nhiều, Hỗn Độn Thần Nữ, trôi nổi ở giữa không trung, nàng nhìn về phía phương xa, khi nàng nhìn thấy phong thần phù thời điểm, nàng cười, thần vương lưu lại bảo vật, cuồng thần, lần trước ngươi vận khí tốt, để ngươi giành được một thanh thạch kiếm, bất quá, lần này, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, ngươi đợi ở một bên, thúc thủ chịu trói, chờ một lúc, ta cho ngươi cái kiểu chết thống khoái, ngươi muốn phản dám phản kháng, ta liền trấn áp ngươi, quất ngươi gân, đào ngươi ra, đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, hắn rút ra trời ra thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, Hỗn Độn Thần Nữ, đánh ra 8 mai hỗn độn tấm thuẫn, lúc này mới ngăn trở một kích này, nàng vung tay lên, nói, xuất thủ bắt lấy bọn hắn, đại chiến bộc phát, Lâm Hiền bọn hắn bên này, có 7 cái vương hầu, mà đối diện, lại có 19 cái, mặc dù có 3 cái trọng thương, nhưng còn thừa lại 16 cái, có thể nói, có được ưu thế tuyệt đối. Nháy mắt, bọn hắn bên này liền bị áp chế, làm sao bây giờ? Lôi Long Vương Hầu cùng Hỏa Long Vương Hầu sắc mặt khó coi, bọn hắn nói, nếu không chúng ta rút đi, không cam tâm nha. Quân Vô Cực cắn răng không nói gì, nhưng là hắn cũng biết bây giờ tình huống này, rút đi là biện pháp tốt nhất, nếu không tiếp tục đánh xuống sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Tuy nói đến vương hầu cảnh giới này vẫn là cũng khó khăn, nhưng nếu như bị mấy cái cùng cảnh giới vương hầu vây công, kia là có tỷ lệ rất lớn. Vẫn lạc, muốn đi, ngươi đi được không? Hỗn độn thần nữ cười lạnh một tiếng, giết bọn hắn. Chung quanh những người kia càng là điên cuồng động thủ, những người này đến từ hỗn độn thần tộc, nuốt thiên thần tộc cùng huyền băng thần tộc, huyết mạch của bọn hắn đều rất mạnh, không có một cái là kẻ yếu. Không bao lâu, Lôi Long Vương Hầu bọn người liền thụ thương, Từ Trường Sinh bọn hắn bên này cũng là sắc mặt trắng bệch, cũng thụ thương, đáng chết, có gan đơn đấu. Hoàng Vô Trần gào thét, hắn cảm giác quá oan uổng, thật sự là đủ ngây thơ. Ba cái vương hầu liên thủ, đem Hoàng Vô Trần chấn bay. Hoàng Vô Trần trên thân xuất hiện mảng lớn vết rách, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Muốn trách thì trách ngươi. Đứng tại cuồng thần bên kia, tiểu tử, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Ba tôn vương hầu cười lạnh, trên người bọn họ pháp tắc bộc phát, mắt thấy là phải đem Hoàng Vô Trần bao phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, nháy mắt một tôn vương hầu bị đánh bay ra ngoài, hắn bị đính tại trong hư không, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Mặt khác hai cái vương hầu cũng là giật nảy mình, bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên từ đằng xa đánh tới, Lâm Hiên tay cầm thần kiếm giống như tuyệt thế kiếm thần, một kiếm liền tổn thương một tôn vương hầu, trước cầm xuống tiểu tử này. Còn lại hai tôn vương hầu hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên thi triển kiếm nhị, khi hai cái vương hầu bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây là kiếm pháp gì? Một chiêu có thể ngăn cản hai người bọn họ, các ngươi không cần phải để ý đến. Cuồng thần, giao cho ta. Hỗn độn thần nữ nhanh chóng đánh tới, nàng ngăn lại Lâm Hiên, nói, ta là sẽ không cho ngươi cứu người cơ hội. Lâm Hiên không có lại động thủ, mà là truyền âm đến, tiểu ngư, dùng át chủ bài, ta biết. Tạ tiểu ngư gật gật đầu, vỗ nhẫn chữ vật, siêu siêu siêu siêu siêu, ánh kiếm màu xanh, ở trong thiên địa sáng lên, hóa thành 36 thanh phi kiếm, lơ lửng giữa thiên địa, 36 thanh phi kiếm, dung nhập ở trong hư không, trải rộng tại phương hướng khác nhau phía trên, hình thành tuyệt thế kiếm trận. Cùng lúc đó, Tạ tiểu ngư thanh âm, truyền đến từ Trường Sinh, Quân Vô Cực đám người trong tay, tiến vào kiếm trận, dùng kiếm trận giết địch. Tạ tiểu ngư, đến từ thần binh các, nàng trong tay thần khí, hết sức thần bí, uy lực to lớn, cái này thanh liên kiếm trận, hết thảy 36 thanh phi kiếm, là Tạ Long Uyên tác phẩm đắc ý. Giờ phút này, phi kiếm mới ra, Tạ tiểu ngư cùng 6 người, tiến vào trong kiếm trận, bọn hắn khống chế phi kiếm, tới chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng an tâm, hắn tiếp cận hỗn độn thần nữ, nói, dám khiêu chiến ta, có dũng khí, bất quá, ngươi không phải là đối thủ của ta, 10 chiêu bại ngươi. Chương 8442, một chiêu miểu sát, hỗn độn thần nữ, nghe nói như thế thời điểm, kém chút không có tức điên, ngươi quá phách lối, ngươi coi như có thể đánh bại Thiên Dương thần tử, lại như thế nào, huyết mạch của ta, so Thiên Dương thần tử còn mạnh hơn, đừng nói 10 chiêu, liền xem như 10.000 chiêu, ngươi cũng đừng hòng thắng qua ta. Thoại âm rơi xuống, hỗn độn thần nữ trên thân hỗn độn chi lực, triệt để bộc phát, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành, một tôn khai thiên thần phủ, nàng muốn toàn lực xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất diệt đối phương, lấy giải mối hận trong lòng, dìu rơi xuống, khai thiên tịch địa lực lượng, càn quét thiên địa, không thể không nói, thời khắc này hỗn độn thần nữ, thật là rất mạnh, cái này một búa, rất ít có vương hầu, có thể ngăn cản được. Lâm Hiên lại là cười lớn một tiếng, một kiếm như rồng, trên người hắn, tách ra vô thượng kiếm đạo, ngập trời long ảnh, từ phía trên ra thần trên thân kiếm, bay ra, thẳng hướng chín trời, hai người tuyệt chiêu, đụng vào nhau, một cỗ hủy diệt khí tức, nháy mắt càn quét tứ phương. Gió nổi mây phun, phong thần phù đồng dạng phóng xuất ra, siêu cường phong lực lượng, phô thiên cái địa rơi xuống, sau một kích, hai người các lùi về sau, bọn hắn một bên ngăn cản phong thần phù lực lượng, một bên lần nữa giết tới, lôi thần, Lâm Hiên tay trái hiển hiện lôi thần phù, một chưởng đánh ra, ngập trời lôi đình, hóa thành một tôn, cao vạn trượng lôi ảnh, cường đại lôi điện lực lượng, quán xuyên bốn phương tám hướng, hỗn độn thần nữ thân thể đều có chút run rẩy, hỗn độn thần nữ biết, một khi bị loại này lôi đình đánh trúng, cho dù bất tử, chỉ sợ hành động cũng sẽ nhận rất lớn trở ngại, nàng cũng không dám có chút chủ quan, nàng phun ra một viên hạt châu, hạt châu này là một cái bạch cốt châu, nhưng phía trên nhưng lại có 6 cái cổ lão hỗn độn phù văn, hỗn độn bạch cốt châu tách ra ức vạn đạo quang mang, lơ lửng tại trên đỉnh đầu nàng, vô số phù văn cổ xưa từ hạt châu phía trên vẩy rơi xuống, vờn quanh tại hỗn độn thần nữ bên người, để ngăn cản những cái kia lôi đình. Đồng thời, hỗn độn thần nữ lần nữa đưa tay, huy động khai thiên thần phủ. Lần này, thần phủ phía trên, có huyết sắc quang mang, kia là huyết mạch chi lực, diệt thế hắc long quyền. Lâm Hiên đấm ra một quyền, trên trăm đầu hắc long, phô thiên cái địa liền xông ra ngoài, thân thể cao lớn, có thể hủy diệt hết thảy. Những này hắc long, thẳng hướng hỗn độn thần phủ, mà Lâm Hiên, thì là thi triển hành tự quyết, vung động trong tay trời ra thần kiếm, phá vỡ hư không, thẳng hướng hỗn độn thần nữ. Trong chốc lát, hắn liền đi tới hỗn độn thần nữ trước mặt, trong tay trời ra thần kiếm, hung hăng đâm ra ngoài, phá diệt chi kiếm, một đạo kiếm khí màu đen, rơi xuống, phía trước kia lít nhà lít nhít phủ văn, vậy mà như băng tuyết, bắt đầu hòa tan, hỗn độn thần nữ, biến sắc, thần thuật, ngươi cho rằng ta không có sao, tiểu tước đoạt chi thuật, tước đoạt lực lượng, hỗn độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, theo thanh âm của nàng vang lên, một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, hiển hiện ra, đây là hỗn độn thần tộc cường đại thần thuật, trước đó, hỗn độn thần vương, liền đã từng đối Lâm Hiên thi triển qua, kém chút đem Lâm Hiên chém giết, bây giờ, lần nữa phát huy ra, Lâm Hiên trong mắt, hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, hắn sớm muộn cũng sẽ chém giết hỗn độn thần vương, bất quá bây giờ, cầm trước hỗn độn thần nữ khai đao, hắn dùng tiểu phá diệt chi thuật, đối kháng đối phương tước đoạt chi thuật, hai loại thần thuật lực lượng tại không trung chống lại, oanh, Lâm Hiên, thần nữ đều bị đánh bay ra ngoài, hai người đều nôn xuất thần máu, không có cách, loại lực lượng này rất mạnh, thuộc về thần vương lực lượng, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, ha ha, cuồng thần, đã ba chiêu, ngươi cũng không thể làm gì được ta nha, còn có bảy chiêu, ta xem một chút, ngươi có thể đánh bại hay không ta, hỗn độn thần nữ cười lạnh, đối diện Lâm Hiên không nói một lời, nhanh chóng vọt tới, lại là phá diệt một kiếm, vô dụng, ta cũng trưởng khống thần thuật, hỗn độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển ra tiểu tước đoạt thuật, hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, Lâm Hiên lần này, cắn răng, cũng không lui lại, cường đại thần thể, tăng thêm thủ chi kiếm, đến chống lại thần thuật, phóng xuất ra lực lượng, hỗn độn thần nữ, cũng không lui lại, nàng có được hỗn độn bạch cốt châu, phòng ngự cũng rất cường hãn, nàng đều muốn nhìn, cái này cuồng thần có thể chống đỡ bao lâu. Tạch tạch tạch két, hỗn độn thần nữ, bên người phù văn, xuất hiện vết rách, Lâm Hiên bên này, tay chi kiếm cũng trở nên rất lớn, phảng phất, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi lực lượng, giết, Lâm Hiên nghịch thiên kiếm nói, hiển hiện ra, trời ra thần kiếm, phảng phất phục đang sống, một đạo tuyệt thế kiếm quang, phóng lên tận trời, răng rắc một tiếng, hỗn độn thần nữ bên người phù văn, nháy mắt vỡ vụn, hỗn độn thần nữ, sắc mặt biến phải tái nhợt, bất quá, nàng cũng không có đào tẩu, nàng gắt gao kiềm chế lại, phá diệt chi kiếm. Chỉ cần không phải bị thần thuật kích thương, đều không có vấn đề. Vung tay lên, nàng đem hỗn độn bạch cốt châu, bắt đến ở trong tay. Cùng lúc đó, Lâm Hiên dưới một kiếm, lần nữa đâm đi qua. Lần này là kiếm một, cái này hóa phàm một kiếm, cực kỳ khủng bố. Thiên Dương thần tử, liền thua ở cái này trong vòng nhất chiêu. Hỗn độn thần nữ, không dám có chút chủ quan. Nàng dùng hỗn độn bạch cốt châu, ngăn trở, nàng nhếch miệng cười. Ha ha, người tất cả át chủ bài, ta đều có thể chống đỡ ở. Người lấy cái gì thắng ta? Lâm Hiên cũng không có sinh khí, ngược lại cười, đột nhiên, tại hắn bên trái, lao ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, như là tu la chi thần, phục đang sống, tại trong tay đối phương, có một thanh huyết sắc lưỡi dao, hung hăng chém xuống, mà tại Lâm Hiên bên phải, thì là xuất hiện, đại lượng màu đen khí tức, phảng phất từ cửu u trong vực sâu, lao ra, những khí tức này, như mây mù, nháy mắt ngưng tụ hình thành, một con bàn tay lớn màu đen, trên bàn tay, có 5 cái chiếc nhẫn, hóa thành 5 khỏa đầu lâu, thẳng hướng hỗn độn thần nữ. Hỗn độn thần nữ không nghĩ tới, đối phương còn có lực lượng như vậy. Trong lúc vội vã, chỉ có thể đánh ra hỗn độn chi quang, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là, vô dụng, lần này, nàng bị đánh bay, một chuỗi huyết châu, từ trên người nàng bay ra. Thụ thương, tại thứ 5 chiêu thời điểm, nàng liền thụ thương sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy tử? Kiếm nhị, Lâm Hiên thứ 6 chiêu, lần nữa đánh tới, hỗn độn thần nữ, chỉ ngăn trở trong đó một đạo kiếm khí. Đạo thứ 2 kiếm khí, nàng không có ngăn trở, thân thể của nàng bị đánh mở, 6 chiêu, ngươi liền bại, so ta trong tưởng tượng còn yếu, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đáng ghét tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hỗn độn thần nữ nói đến, đơn đấu, ta thừa nhận ngươi mạnh, nhưng là, ta bên này nhân số đông đảo, thắng lợi cuối cùng, hay là thuộc về ta, nàng muốn kêu gọi đồng bạn, dù sao bọn hắn bên này, có 19 tôn vương hầu, cái này là ưu thế tuyệt đối, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội sao, Lâm Hiên trong mắt. Hiện ra lăng liệt sát ý, ngập trời kiếm khí, lần nữa chạm ra ngoài, 8 cái long đầu hiển hiện, trực tiếp chặn đứng, hỗn độn thần nữ thanh âm, hỗn độn thần nữ, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, trên người nàng, bộc phát ra ngập trời quang mang, huyết mạch chi lực, bị nàng thi triển đến cực hạn, hỗn độn bạch cốt châu, không ngừng phóng đại, phảng phất hóa thành một ngôi sao thần, nàng muốn giết ra khỏi trùng vây, nhưng vào lúc này, tại Lâm Hiên trên thân, xuất hiện một đạo mảnh vỡ, hóa thành diệt thế hắc long thần thương, đâm ra một thương, hỗn độn bạch cốt châu, lại bị xuyên thủng, hỗn độn thần nữ thân thể, cũng bị một thương đâm xuyên, hỗn độn thần nữ ánh mắt, đều ẩm đạm xuống, làm sao có thể, thần vương lực lượng, người vậy mà ủng có thần binh, chương 8443, long đạp thiên người hầu, mạnh như vậy, hỗn độn thần nữ, thực tế không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên trong tay, vậy mà ủng có thần binh mảnh vỡ, thật sự là chủ quan, Lâm Hiên cười đến, lá bài tẩy của ta, không phải ngươi có thể đoán, còn có cái gì di ngôn, đều lưu lại đi, Lâm Hiên trong tay thần thương huyễn ảnh, vẩy một cái, hỗn độn thần nữ liền bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, siêu, hỗn độn thần nữ xoay người bỏ chạy, nàng la lên, các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh phá trận, Lâm Hiên thu hồi thần binh mảnh vỡ, dẫn theo trời ra thần kiếm, liền đuổi tới, trên đường, hắn còn cướp được, kia bị xuyên thủng hỗn độn bạch cốt châu, hắn đem nó nắm ở trong tay, vận dụng đại long kiếm lực lượng, trực tiếp ma diệt, phía trên hỗn độn ấn ký, kia 10 cái vương hầu gào thét một tiếng, bọn hắn cũng là giận, nhao nhao liều mạng, không tiếc tiêu hao huyết mạch, trực tiếp oanh mở thanh liên kiếm trận, bọn hắn nhanh chóng, hướng phía hỗn độn thần nữ vọt tới, hỗn độn thần tộc mấy cái kia vương hầu, càng là gào thét, thần hộ mệnh nữ, hỗn độn thần nữ thở dài một hơi, quá tốt, rốt cục an toàn, mặc dù đơn đấu bại, nhưng tiếp xuống, bọn hắn sẽ nghiền ép đối phương, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng không có đi truy, mà là cầm trong tay hỗn độn bạch cốt châu, ném ra ngoài, hắn ở bên trong, rót vào phá diệt lực lượng, hỗn độn bạch cốt châu, hóa thành một đạo lưu tinh, nháy mắt liền bay về phía trước, đi tới hỗn độn thần nữ trước mặt, bên trong phá diệt lực lượng, bộc phát, răng rắc một tiếng, cái này mai tuyệt thế thần khí vỡ ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, càn quét hết thảy, không tốt, mau trốn, kia 10 cái vương hầu, nháy mắt liền dừng bước, liền ngay cả Từ Trường Sinh, bọn hắn vừa xoay người liền chạy, tuyệt thế thần khí, có được lớn lao uy lực, một khi phá vỡ đi ra, quả nhiên là kinh thiên động địa, vương hầu nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, hỗn độn thần nữ, cũng bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, nàng đều mộng, nàng không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy, liền có thể trưởng khống hỗn độn bạch cốt châu, mặc dù kiện thần khí này vỡ vụn, thế nhưng là, dù sao cũng là đứng đầu nhất thần khí, đối phương là thế nào ma diệt, phía trên hỗn độn ấn ký, nàng không kịp nghĩ nhiều, kia cỗ lực lượng, đã phá vỡ thân thể của nàng, nàng cảm nhận được, uy hiếp chí mạng, thời khắc mấu chốt, nàng bóp nát bảo mệnh phù, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, qua rất lâu, kia cỗ hủy diệt lực lượng, mới biến mất, trong hư không, xuất hiện một mảnh vực sâu, thật lâu không thể khôi phục, hỗn độn thần tộc những vương hầu kia nhóm, đứng lên, bọn hắn cũng là trên thân nhuốm máu, vừa rồi cái kia năng lượng dư uy, cũng làm bị thương bọn hắn, nhưng bọn hắn không lo được thương thế, bọn hắn nhìn hướng về phía trước, phát hiện hỗn độn thần nữ, đã biến mất không thấy gì nữa, Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, không sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt đi, Tạ Tiểu Ngư lại là nói, lãng phí, quá lãng phí, đây chính là đỉnh tiêm thần khí nha, giá trị liên thành nha, có thể truyền thừa 10 triệu năm, vậy mà liền trực tiếp hủy đi, cái này cuồng thần quá bại gia, làm thần binh các truyền nhân, nàng vô song đau lòng, Lôi Long Vương hầu bọn người, thì là trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, cuồng thần thật là quá mạnh, thần vương di tích bên ngoài, một đạo quang mang sáng lên, ngay sau đó, hỗn độn thần nữ từ trên trời giáng xuống, nàng bị thương quá nặng đi, chung quanh những cái kia thần tộc người, đều kinh ngạc đến ngây người, lại có người ra, vậy mà là hỗn độn thần nữ, trời xanh nha, ngay cả nàng đều cho đào thải sao, hỗn độn thần tộc người, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tiến lên, tiếp được hỗn độn thần nữ, bọn hắn hỏi, thần nữ, ngươi thế nào, là ai đưa ngươi đả thương, hỗn độn thần nữ điên cuồng gào thét, cuồng thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định phải chơi chết ngươi, mọi người choáng váng, cuồng thần, lại là cuồng thần, cái này cuồng thần, cũng quá nghịch thiên đi, đầu tiên là đào thải hỗn độn thần tử, bây giờ, lại đào thải hỗn độn thần nữ, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thần vương di tích bên trong, còn sống những vương hầu kia, lần nữa liên thủ, chuẩn bị trấn áp Lâm Hiên bọn người, đại chiến tái khởi, 10 cái vương hầu, vậy mà không làm gì được Lâm Hiên bọn người, mặc dù, song phương nhân số chênh lệch đông đảo, nhưng là, những vương hầu này, trước đó đều bị thần khí lực lượng hủy diệt, cho làm bị thương, trên thân đều có tổn thương, mà Lâm Hiên lại càng đánh càng hăng, lực lượng của đối phương, phảng phất vô cùng vô tận, nhất là kiếm khí của đối phương, càng là sắc bén đến cực điểm, thậm chí, còn có một cỗ hủy diệt lực lượng, một khi bị đánh trúng, đó chính là trọng thương, Lâm Hiên đánh bại mấy tôn vương hầu, còn thừa cơ cướp được, bọn hắn nhẫn chữ vật, tình thế tốt đẹp, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem những người này toàn bộ đánh bại, mà những vương hầu kia, cũng là tâm sinh sợ hãi, chuẩn bị thoát đi, nhưng vào lúc này, nơi xa có một đạo quang mang, nhanh chóng bay tới, nó vượt qua chiến trường, thẳng hướng phong thần phù, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để song phương đều sững sờ. Lưu lại cho ta, Lâm Hiên trở tay chính là một kiếm chặt đứt thiên địa, thẳng hướng đạo thân ảnh kia, lại là một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới, một phương khác hư giữa không trung, Lâm Hiên bọn người, hướng phía trước nhìn lại, phát hiện kia vậy mà là một cái, thân hình cao lớn lão giả, trên người đối phương, mọc đầy vảy rồng, cường hãn long đạo khí tức, càn quét tứ phương, nhất là, trên người đối phương lực lượng pháp tắc, cũng là cường hãn, vậy mà vượt xa mọi người. Long tộc người, hỗn độn thần tộc những vương hầu kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, một trái tim, đều trầm xuống, bọn hắn hiện tại, đều đã đánh không lại Lâm Hiên bọn người. Giờ phút này, long tộc lại tới một tôn cao thủ, bọn hắn triệt để không có hy vọng, bọn hắn chuẩn bị đào tàu. Phía trước tôn kia cao lớn long tộc lão giả, lúc này xoay người lại, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, người kiếm pháp không sai, người chính là cái kia cuồng thần sao, có chút bản sự, bất quá, thật ngông cuồng. Nói xong, lão giả đưa tay chính là một quyền. Cường hãn long đạo lực lượng, hướng phía Lâm Hiên, nháy mắt đánh tới, không tốt, quân vô cực bọn hắn, biến sắc, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, quân vô cực, lôi long vương hầu, hỏa long vương hầu, ba người liên thủ, đánh ra ngập trời long đạo lực lượng, hóa thành một phương màn trời, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, oanh một tiếng, quân vô cực ba người, bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn cánh tay đều đoạn mất, Lâm Hiên cũng là thi triển hành tự quyết, né tránh một kích này, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Hóa thành một mảnh vực sâu, sắc mặt của hắn, âm trầm xuống, ra hỏa này, vậy mà hạ sát thủ, ngươi là Long Đạp Thiên một mạch người. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, quân vô cực bọn hắn lao đến, nói, hắn là Long Đạp Thiên người hầu, Long Ngàn giết, cái gì, Long Đạp Thiên người hầu, đều lợi hại như vậy. Từ Trường Sinh trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên sắc mặt, cũng là âm trầm xuống, quả nhiên cùng Long Đạp Thiên có quan hệ, hỗn độn thần tộc những người kia, lại là nhếch miệng cười, xem ra, phong hồi lộ chuyển nha. Có trò hay nhìn, thậm chí, một tên hỗn độn thần tộc vương hầu, đi tới, hắn nói, đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi, cùng một chỗ cầm xuống cái này cuồng thần, Long Ngàn giết một bàn tay liền đánh ra, đem tên này hỗn độn thần tộc vương hầu đánh bay, hắn lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta liên thủ, cút nhanh lên, nếu không, để các ngươi tất cả đều hôi phi yên diệt, ngươi, hỗn độn thần tộc người, tức giận đến thổ huyết, đối phương cũng quá bá đạo, bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi. Bọn hắn biết, tiếp xuống, cuồng thần cùng lão gia hỏa này, khẳng định có một trận chiến, đến lúc đó, chính là bọn hắn cướp đoạt phong thần phù cơ hội. Phía trước Lâm Hiên, hít sâu một hơi, nắm chặt trời ra thần kiếm, hắn nói đến, lão già, ra tay đi, chương 8444, phách lối người hầu, cướp đi thần phù, Long Ngàn giết thân phận địa vị không thấp, là Long Đạp Thiên mạch này một cao thủ, bất quá, hắn lại cam nguyện trở thành Long Đạp Thiên người hầu, bởi vì hắn cho rằng, Long Đạp Thiên thiếu gia, là thiên mệnh chi tử. Tương lai có thể chấp trưởng Long Cung, đáng giá hắn đi theo, về phần khiêu chiến Long Đạp Thiên người, đều đáng chết, cái này cuồng thần không biết trời cao đất rộng, dám khiêu chiến Long Đạp Thiên thiếu gia, hắn đã sớm nghĩ một bàn tay, chụp chết đối phương, chỉ bất quá, Long Đạp Thiên thiếu gia có mệnh lệnh, cho nên, hắn mới một mực không có động thủ, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên, trong mắt của hắn hiện ra, một tia lạnh thấu xương sát ý, nhưng rất, nhanh hắn liền cười, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này, nhìn dáng vẻ của ngươi. Vừa mới trở thành vương hầu không bao lâu đi, tối đa cũng chính là tại đạo môn bên trên, ngưng tụ hình thành một cánh tay mà thôi, cây vốn không phải là đối thủ của ta, nói thật cho ngươi biết đi, ta bản nguyên đạo tôn thứ hai con cánh tay, cũng nhanh ngưng tụ hình xong rồi, giữa chúng ta chênh lệch, như thiên địa hồng câu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần Long Đạp Thiên thiếu gia, càng thêm cường hãn, Long Đạp Thiên thiếu gia bản nguyên đạo tôn, đã hoàn toàn ngưng tụ tứ chi. Rất nhanh, liền sẽ ngưng tụ thân thể, thực lực của hắn, hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, hắn muốn giết ngươi, đoán chừng một chiêu, liền có thể miểu sát, chung quanh những người kia nghe xong, tê cả da đầu, bọn hắn hay là thứ nhất lần, biết Long Đạp Thiên tu vi cảnh giới, thật đáng sợ, hoàn toàn siêu việt, bọn hắn những này uy tín lâu năm cường giả, một khi Long Đạp Thiên ngưng tụ hình thành thân thể, chỉ còn lại có đầu lâu, mà một khi đầu lâu ngưng tụ hình thành, đem sẽ hình thành hoàn chỉnh bản nguyên đạo tôn, đến lúc đó, liền có thể đẩy ra đạo môn. Trở thành võ thần vương, quá nhanh, Long Đạp Thiên tốc độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.